chân mòn dốc sương mù, mắt đom đóm lửa khi nghe đàn thu. Đường đất nước bước chân dài chưa biết mỏi, ngủ ngồi trên xứ lạ đêm này có đôi mình. Ngày tạm dừng bước quân hành, quán khuya phố nhỏ trong mưa sương tình. Vào cuối tháng đến đêm này phơi túi nhỏ, càn tiền vui bụi này nên rượu uống chưa say. Bạn bè mình có dăm người, đưa đi đưa ở đường xa bạt ngàn. Lòng dây dứt lúc nghe hồn loang vết đàn, thù hận qua mỗi buồn nên từ đó căm hận. Những đôi môi xa nua trước tuổi, bởi gian chân chân mòn dốc sương mù, mắt đom đóm lửa khi nghe đàn thù. Đường đất nước bước chân dài chưa biết mỏi, ngủ ngồi trên xứ lạ đêm này có đôi mình. Đường đất chân dài chưa biết mỏi, ngủ ngồi trên xứ lạ đêm này có chơi thuở bé. Anh ngựa kéo mõ câu chờ em khắp ngõ vườn. Cô bé mi miều cười run run bờ vai, tay ôm chặt phanh chiếc tàu mõ nhỏ bé. Anh giã người phu xe hỏi đi đâu bé à. Em trả lời nhà em ở cuối thôn, mò câu anh lại kéo làm vui cô khách nghèo. Trò chơi ngày ấy theo năm tháng buông xuôi, giờ em quên mất rồi. Mưa đổ liên hồi kỷ niệm xưa mồ côi, anh lưu luyến đây vơi. Chiếc tàu mò mòn mỏi nay chẳng còn ra chơi, giờ đây em lấy chồng. Mây áo hồng bỏ cuồng trời ngóng trông, mò câu anh một bóng

quên mà ngồi bên nhau. Trời mang nhiều chớ chiêu chi, người chưa hề biết quên gì, sao ngồi gần như tình nhân si. Em xuống xe lam đi vào hiểm sâu, anh vội theo chân ngõ buồn xôn xao. Làm quên chuyện phán xâm câu, niềm vui mong ước ban đầu, trông đã rồi mất ngoại còn em. Ngờ đâu yêu đương như đám lúc bình, trôi theo con nước vô tình. Anh lấy vợ người ta giàu có, dạ chàng biến đông. Em muốn tìm chồng trong sông, nhưng ngài thêm gặp kẻ bạc lòng. Trên chuyến xe lam đông người chiều nay, nghe từng cô đơn nỗi niềm chua cay. Còn đâu một chuyến xe lăn, nghe nao mong ước vô vàn, để kỷ niệm em một mình mang. Hiểm sâu, anh vội theo chân ngõ buồn xôn xao. Làm quên chuyện phán xâm câu, niềm vui mong ước ban đầu, trông đã rồi mất ngoại còn em. Theo con nước vô tình, anh lấy vợ người ta giàu có. Tình em sẽ cắt dạ chàng biến đông. Em muốn tìm chồng trong sông, nhưng ngài thêm gặp kẻ bạc lòng. Trên chuyến xe lam đông người chiều, nghe từng cô đơn nỗi niềm chua cay. Còn đâu một chuyến xe lăn, nghe nao mong ước vô vàn, để kỷ niệm em một mình mang. Còn đâu một chuyến xe lăn, nghe nao mong ước vô vàn, để kỷ niệm em một mình mang. Nếu ai có hỏi bao giờ chúng mình đẹp đôi, em ơi đừng vội, đừng buồn